bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 751, lần thứ hai hí trêu chọc Vân Diễm En. Góc truyện audio.com. Trên ngọn liễu đã xuất hiện ánh trăng. Bất đắc dĩ Nhan Dung mới nhảy lên trên nóc nhà. Hắn là bị thê tử cùng đệ muội liên thủ áp bách bắt đi tới đây. Nhiệm vụ chính là can ngăn, đem hoàng đế bệ hạ mang về phòng nghỉ ngơi. Đánh mấy canh giờ, Vân Diễm đầu đầy mồ hôi. Nhan Hi hơi thở như cũ bình bình đạm đạm, nhìn không ra có dấu hiệu suy kiệt. Hai người cũng có mấy phần chật vật, áo choàng bị kiếm cắt nát như cánh hoa. Còn có lốm đa lốm đốm vết máu trên đó, cũng không biết đến tột cùng là máu người nào. Nhan Dung biết, nếu như hắn không đến, Nhan Hi có thể chơi đến hừng sáng. Ai, tùy hứng lên quả nhiên là muốn mạng người a, hoàn toàn không nhìn phía dưới. Thể lực người xem trận chiến đấu có xem tới cùng được không nha? Này cũng không phân thắng bại, đánh nhau thật không có ý nghĩa gì. Cũng chỉ có Nhan Hi bị Triều Chánh quá áp bức, mới có thể dây dưa chút niềm vui thú này. Không nỡ buông tay, Nhan Dung hai tay hợp thành cái loa đặt ở bên mép. Hô to, thất đệ, thê tử của đệ bảo về nhà ăn cơm. Giữa không trung, Vân Diễm hết sức chăm chú, không dám có nửa điểm phân tâm. Đối diện người kia từ đầu tới đuôi mặt lạnh ngắt, hạ thủ nhiều chiêu tàn nhẫn. Mục đích cuối cùng là muốn tánh mạng của hắn. Nhan Dung hô một câu nói nhảm không đến nơi đến chốn. Nhan Hi lại thật sự giãn ra khoảng cách, thân hình cấp tốc bay đi, thu hơi đứng vững bên cạnh Nhan Dung, trường nhuyễn kiếm tiêu sái quấn bên hông, phất tay một cái, ngừng đánh, tay chân của Vân Diễm bởi vì thể lực hao phí quá độ mà khẽ run. Dẫm đến trên mặt đất miễn cưỡng đứng đối diện Nhan Hi, hoàn toàn không rõ lắm trạng huống. Hôm sau trẫm ở Kim Loan Điện chờ ngươi. Vân Diễm, Nhan Hi lãnh khốc xoay người, ra lệnh, phái người đưa bọn họ đi trạm dịch nghỉ ngơi. Bài thi thị vệ cùng lúc xông đi lên đem Vân Diễm bao ở chính giữa. Lưu Vĩnh nhìn ra giáo chủ cước bộ không vững, hiển nhiên là thể lực tiêu hao quá độ, không để lọt dấu vết ở phía sau đỡ hắn một phen. Lại bị Vân Diễm không lĩnh tình đẩy ra. Đợi một chút, tại sao ngừng đánh, Vân Diễm không nhịn được hỏi tới. Nên ăn cơm, Nhan Hi đạm mặt đáp một câu, cũng không quản người khác có thể hay không nghe hiểu. Xoay người rời đi, cách chương.